Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 496, đáng sợ Long Bảo Bảo. Mẹ nó, thật là có người dám diệt tiểu thế giới thiên đạo, chẳng lẽ tiểu tử này liền không sợ về sau độ kiếp thời điểm bị thiên đạo để mắt tới. Tiểu tử này, thật sự là tìm đường chết, ngươi xem tu vi của hắn. Mới hợp thể đỉnh phong, cái này sao có thể? Ngoặc kép, mười mấy bóng người đều nhìn trên cánh đồng hoang thiếu niên kia. Thiếu niên trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, nhưng trên người thiếu niên khí tức lại mới hợp thể đỉnh phong chi cảnh, liền thần cảnh đều không có đi đến. Này chẳng lẽ chính là thiên lan giới? Vô thượng thần mới có thể đi tới thiên lan giới. Hoang nguyên bên ngoài, Mạc Trung trong mắt tràn đầy thất thần. Không chỉ Mạc Trung, phía sau bọn họ thiên đế môn đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn lên trời lan giới. Thiên vực bên ngoài, một cỗ vô cùng linh khí nồng nặc cuồn cuộn tới. Cái kia cỗ linh khí so với thiên vực bên trong ít nhất phải mạnh hơn trăm lần. Tại đây cỗ linh khí dưới, liền xem như người bình thường chỉ sợ cũng có thể trở thành đạo giả. Đây là thiên lan giới, thật chính là thiên lan giới a. Chúng ta đến thiên lan giới, ha ha ha, vô thượng thiên lan giới a, cảm tạ Tu La Đế. Ngoặc kép, vô số võ giả thậm chí khóc ồ lên. Có chút võ giả tuổi thọ đã sắp muốn đạt tới cực hạn, nhưng đến thiên lan giới, tu vi của bọn hắn đem lần nữa tăng trưởng, bọn hắn sẽ có cơ hội đi đến cảnh giới càng cao hơn. Đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Ngoặc kép, vô số võ giả hướng Tần Vân triều bái mà xuống, cuồn cuộn tín ngưỡng lực hướng Tần Vân bao phủ tới. Thiên lan giới, một cái bên trong thế giới mà thôi. Trên đài cao, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Toàn bộ thiên vực bên trong đồng dạng bình tĩnh, còn có Lục Tùng. Lục Tùng cũng là cửu thiên giới cường giả, này thiên lan giới tự nhiên không có bị hắn để ở trong mắt. Thảo mẹ nó, đám người này là thiên vực tiểu thế giới, nguyên lai tiểu tử này liền là Tần Vân. Ta nghe người ở phía trên nói, thiên vực tiểu thế giới bên trong một cái tên là Tần Vân người đem chúng ta Huyền Thiên Thần Điện tín ngưỡng hủy. Nguyên lai là hắn. Ngoặc kép, dưới núi cao, mấy chục đạo thân ảnh trong mắt đều lạnh xuống. Gọi là Lữ Hâm nam tử mũi ưng, càng là mặt mũi tràn đầy âm lãnh. Vừa rồi hắn còn nói thiên vực tiểu thế giới không có việc gì. Ai biết sau một khắc, Tần Vân trực tiếp mang theo thiên vực buông xuống. Một tát này xem như hung hăng đánh trên mặt của hắn. Ong ong, trên núi cao, không gian phảng phất bị kéo dài, thiên vực triệt để rơi xuống. Tiểu tử, ngươi chính là Tần Vân, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Thiên vực vừa mới buông xuống, sau một khắc, một đạo lãnh ngạo thân ảnh vọt thẳng vào thiên vực bên trong, đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem Tần Vân, ngươi là người phương nào? Nhìn xem cái này người, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, nam tử trong mắt mang theo vài phần ngoan lệ, xem xét liền biết kẻ đến không thiện. Tiểu tử, bản tọa gọi là Lữ Hâm, chính là Huyền Thiên Thần Điện nội môn đệ tử. Ngươi gọi là Tần Vân đúng không? Là ngươi đem ta Huyền Thiên Thần Điện tín ngưỡng hủy. Nhìn xem Tần Vân, nam tử lạnh giọng hỏi, nguyên lai là Huyền Thiên Thần Điện. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, Lữ Hâm đại nhân, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì? Này thiên vực đã buông xuống, cái kia chính là thiên lan giới một bộ phận. Chúng ta đem tiểu tử này giết, chiếm cứ này thiên vực là được. Không sai. Ngoặc kép, hư không bên trong mấy chục đạo thân ảnh hạ xuống, trên cánh đồng hoang, một đám thần cảnh võ giả mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân. Không tốt, đều là thần cảnh võ giả. Thật mạnh, ngoặc kép, Hoang Nguyên bên ngoài, Mạc Trung đám người, vẻ mặt hơi đổi, hư không xuất hiện mấy chục người, đều là thần cảnh võ giả. Phía trước nhất Lữ Hâm, tu vi càng là vô cùng cuồn cuộn. Tại thời khắc này, thiên vực vô số võ giả cũng theo trong vui mừng, từ từ lấy lại tinh thần. Giờ phút này, bọn hắn thấy được hiện thực tàn khốc. Tại đây thiên lan giới bên trong, thần cảnh cường giả khắp nơi đều có. Bọn hắn coi như tới, đó cũng là sâu kiến mà thôi. Thậm chí liền sinh tử đều trưởng khống không được. Huyền Thiên Thần Điện, bản đế tại thiên vực bên trong, có thể đợi các ngươi không ít thời gian. Các ngươi không đến, bản đế liền đến rồi. Thấy mấy chục người, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, chờ chúng ta, cuồng vọng. Một đám Huyền Thiên Thần Điện đệ tử trong mắt giận dữ, ngươi đi đem tiểu tử này giết. Lữ Hâm chỉ bên cạnh một vị nam tử, lạnh giọng quát, người này tu vi mặc dù không có Lữ Hâm khủng bố như vậy, nhưng cũng đạt tới nhị trọng thần cảnh cảnh giới. Vâng, Lữ Hâm đại nhân, nhỏ cam đoan, tiểu tử này khẳng định hội chết không toàn thây. Cái này người hướng Tần Vân âm lãnh cười một tiếng, lập tức hướng Tần Vân đi tới. Tần Vân trên người khí tức mới hợp cảnh đỉnh phong, tu vi như thế, tại sao cùng hắn đánh? Nhưng cái này người không có nghĩ qua chính là, nếu là Tần Vân thực lực thật mới hợp cảnh, cái kia thiên vực thiên đạo là ai diệt? Thiên vực mặc dù là tiểu thế giới, nhưng hắn thiên đạo uy thế đủ để có thể so với ngũ trọng thần cảnh võ giả. Võ giả bình thường, đừng nói diệt thiên nói, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Nhị trọng thần cảnh, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, thiên vực hiện tại thần cảnh cường giả xác thực thiếu, tính toán ra mới 5 cái, hơn nữa còn là tăng thêm Lục Tùng, nhưng này 5 cái mỗi cái đều có thể so với nhị trọng thần cảnh phía trên. Tiểu tử, đắc tội ta Huyền Thiên Thần Điện, đó là ngươi muốn chết. Chọc giận Lữ Hâm đại nhân, ngươi càng là không biết lượng sức. Hôm nay bản tọa liền giết ngươi. Kiếp sau, bảo bảo, giết hắn. Nam tử, vẫn chưa nói xong, Tần Vân đột nhiên từ trong ngực một túm, một đám lông mượt mà đồ vật hướng nam tử ném đi. Đồ vật gì? A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy hư không cái kia lông xù đồ vật duỗi ra móng vuốt trực tiếp rơi vào nam tử trên thân. Sau một khắc, nam tử đầu nổ tung. Phanh, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía. Là ai giết ta? Là ai? Ngoặc kép, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm truyền đến, chỉ thấy đầu nổ tung nam tử trong cơ thể một đoàn hai cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lao ra. Đây chính là người này thần hồn. Bảo bảo đói, Long bảo bảo thấy này thần hồn, trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Một trào, lần nữa xuống, thả ta ra, thả ta ra. Ta thế nhưng là Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, các ngươi dám giết ta, ta Huyền Thiên Thần Điện khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Thả ta ra, ngoặc kép, nam tử trên mặt sợ hãi vô cùng, nhưng sau một khắc, lại bị bảo bảo trực tiếp ném vào trong miệng. Không, tiếng kêu thảm thiết rốt cục biến mất, nam tử khí tức triệt để biến mất không thấy gì nữa. Này nhị trọng thần cảnh võ giả cứ như vậy chết tại Long bảo bảo trong tay, cái này sao có thể? Đây là vật gì? Ngoặc kép, mấy chục đạo thân ảnh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mạc Trung mấy người cũng mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Long bảo bảo. Bọn hắn mặc dù biết Long bảo bảo đã là thần cảnh cường giả, nhưng không có nghĩ đến Long bảo bảo vậy mà đáng sợ như vậy. Bảo bảo còn đói, Long bảo bảo, hai con người rơi vào trong hư không những người khác thần cảnh cường giả trên thân. Ánh mắt kia nhường một đám thần cảnh cường giả trong lòng run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,